Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thân thể cùng thánh thể gặp nhau. Khương Yên Nhiên đến, lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Không thể không nói, Khương Yên Nhiên đích thật là Yên Quốc cảnh nội, đương thời chỉ có tuyệt sắc kiều nữ, tuy là ở đây một chút cổ thế gia tiểu thư. Bây giờ cùng nàng cùng so sánh, cũng không khỏi phải kém hơn mấy phần. Tô Vô Thương tự mình đứng dậy nghênh đón. Bây giờ Khương Yên Nhiên, tại Thương Vân Tông bên trong có lấy tuyệt đối uy vọng. Mặc dù không phải Đan Phong Đại Sư tỷ, nhưng ai cũng biết, nàng tại Thương Vân Tông bên trong lấy được đãi ngộ, cũng không so tất cả đỉnh núi các mạch đại đệ tử kém bao nhiêu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Yên Nhiên bị Tô Vô Thương nghênh đến một chỗ trống. Ngay tại nàng đang định tọa hạ lúc, lại chợt phát hiện, tại đối diện với của mình, ngồi một cái nhường người không tưởng tượng được nam tử. Ta vì sao không thể tại đây bên trong? Nam tử này không phải Ninh Vân lại còn có thể là ai? Thời gian qua đi hơn nửa tháng, bây giờ Khương Yên Nhiên biến rất nhiều, cùng Ninh Vân trong ấn tượng có biến hóa rất lớn, không chỉ là khí chất, bao quát tu vi, có luyện đan sư đặc thù cảm giác lực. Ninh Vân không khó phát hiện, thời khắc này Khương Yên Nhiên đã là thành công bước vào ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Ngươi thành công ngưng mạch rồi. Khương Yên Nhiên khẽ nhíu mày, nàng tại trước đây không lâu bế quan, cho đến hôm nay mới ra ngoài. Đối với mấy ngày trước đây khảo hạch sự tình, nàng cũng không hiểu rõ. Bây giờ thấy Ninh Vân xuất hiện ở đây, như vậy không thể nghi ngờ, đối phương tất nhiên là thành công thông qua được sát hạch mới đúng. Mà lại tại sát hạch thời điểm, Ninh Vân chỉ sợ biểu hiện không tầm thường. Bằng không, lại như thế nào có thể có tư cách tới tham dự nơi này tụ hội? Nếu nói Ninh Vân vẫn chỉ là luyện thể cảnh tu vi, như vậy là căn bản không có khả năng thành công thông qua khảo hạch. Giải thích duy nhất chính là, thời khắc này đối phương chắc chắn đã ngưng mạch thành công. Ta giống như không có có nghĩa vụ nói cho ngươi này chút à. Ninh Vân cười lạnh, cũng không trả lời Khương Yên Nhiên lời nói, mà là lại đổ đầy một chén rượu ngon, tinh tế thưởng thức. Không tiếp tục để ý đối phương, Ninh Vân sư đệ bây giờ đã là chúng ta Nguyên Phong đại đệ tử. Tô Vô Thương cười đối Khương Yên Nhiên giải thích nói, Khương Yên Nhiên nghe vậy, trên mặt lập tức thoải mái, khó trách đối phương có thể xuất hiện ở đây, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là bởi vì Nguyên Phong đại đệ tử cái thân phận này a. Ngươi có thể thông qua sát hạch, gia nhập Thương Vân Tông. Cái này thật có chút ngoài dự liệu của ta. Bất quá, tiếp xúc đến càng nhiều, ngươi liền càng sẽ phát hiện mình nhỏ yếu. Ninh Vân, an tâm đợi tại trong tông môn tu luyện đi. Có lẽ có một ngày, còn có thể để ngươi Ninh gia lặp lại năm đó hào quang. Một câu hạ xuống, Khương Yên Nhiên chính là từ trên người Ninh Vân thu hồi ánh mắt. Nàng trong mắt đầy là một loại vẻ đạm mạc, như là đang đối mặt một người xa lạ như vậy. Yên Nhiên, tiểu tử này đến bây giờ cũng còn thấy không rõ định vị của mình. Ngươi cần gì phải quản hắn? Ngồi tại Ninh Vân tay phải sườn phương hướng, Lăng Tử Hạo mở miệng cười. Một tháng trước, hắn từng tới Khương gia một chuyến, cùng Khương Yên Nhiên cũng có qua gặp mặt một lần. Theo lúc kia bắt đầu, hắn liền đối với Khương Yên Nhiên có hảo cảm. Biết được Ninh Vân từng là Khương Yên Nhiên trên danh nghĩa vị hôn phu lúc, Lăng Tử Hạo lại làm sao có thể khách khí với Ninh Vân. Lăng sư huynh còn xin tự trọng, Yên Nhiên tên này chỉ phụ mẫu ân sư có thể gọi. Lăng Tử Hạo lời nói truyền lọt vào trong tai, lại là làm cho Khương Yên Nhiên nhịn không được nhíu mày. Hết sức rõ ràng, nàng đích xác đối Lăng Tử Hạo cái này người có chút phản cảm. Ách, Lăng Tử Hạo nghe vậy không khỏi trên mặt khẽ giật mình, sau đó lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. ta cứ nói đi, làm cho thân thiết như vậy, người ta đối ngươi lại là chẳng thèm ngó tới đây. Ninh Vân cười nhạt, hai ngày trước hắn liền cùng Lăng Tử Hạo nói qua như vậy, có liên quan gì tới ngươi? Bị Ninh Vân như vậy trào phúng, Lăng Tử Hạo lập tức sắc mặt chìm xuống, trong mắt có hàn mang lóe lên, hừ lạnh nói, ta cho Tô huynh mặt mũi, hai ngày trước mới không có khó xử cùng ngươi, ngươi nếu là lại không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Làm sao? Cái này giận rồi, muốn dùng hóa linh cảnh tu vi khi dễ ta cái này ngưng mạch cảnh tiểu tu sĩ sao? Ninh Vân khinh thường, nơi này dù sao cũng là Thương Vân Tông, mà chính mình chính là Nguyên Phong đại đệ tử. Lăng Tử Hạo nếu thật dám ra tay với mình, cái kia không khỏi liền quá không nể mặt Thương Vân Tông. Những người khác không dám nói, ít nhất Nguyên Phong bên trên Tê Tiên chân nhân không có khả năng ngồi yên không lý đến, chỉ cần Lăng Tử Hạo không ngốc, liền không có khả năng thật dám nắm chính mình như thế nào. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn là Lăng gia chi thứ đệ tử, mà không phải Lăng gia thánh chủ con trai. Núi cao đường xa, chúng ta về sau chờ xem. Cuối cùng, Lăng Tử Hạo đúng là bị Ninh Vân khí rời sân. Vừa rồi Khương Yên Nhiên như thế không chào đón chính mình, hắn lại còn mặt mũi nào mặt tiếp tục chờ đợi ở đây. Lăng Tử Hạo tuy là Lăng gia chi thứ, nhưng dù sao cũng là Lăng gia tử đệ, như thế đắc tội với hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mãi đến Lăng Tử Hạo triệt để rời khỏi nơi này về sau, Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp không khỏi lại nhìn lướt qua Ninh Vân. Từ tốn nói, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ninh Vân cười nhạt, trong lúc nhất thời, trang diện rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại có số lượng mấy người đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Mà Tô Vô Thương lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay tụ hội, náo loạn dạng này không thoải mái. Tuy nói hơn phân nửa đều là bởi vì Ninh Vân, nhưng đối phương trên danh nghĩa lại là chính mình sư thúc. Chính mình lại có thể nắm Ninh Vân như thế nào đây? Nói lớn chuyện ra, như chính mình thực có can đảm ra tay với Ninh Vân, đó chẳng khác nào là tại khi sư diệt tổ. Đây chính là tông môn tối kỵ. Cổ võ vương gia, Vương Như Uyên đến, ngay tại tràng diện an tĩnh sau một lát, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một đạo hơi lộ ra kinh hoàng thanh âm. Tất cả mọi người nghe vậy đều là nhịn không được trên mặt giật mình, sau đó dồn dập đứng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đó là một tên làn da hơi lộ ra đen kịt, người mặc màu tím cẩm y nam tử, đang chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Vương gia thần thể vậy mà cũng tới. Mọi người tại đây đều là trên mặt vẻ kinh ngạc, tầm mắt theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Vô Thương. Tô Vô Thương cười khổ một tiếng, trong mắt rõ ràng cũng mang theo vẻ kinh ngạc, nói, mấy ngày trước đây, ta nghe nói Vương huynh cũng đến Yên Quốc, vì vậy từng để cho người ta đưa đi tin giản, nhưng không có đạt được hồi phục, vốn cho là hắn sẽ không tới. Nói xong, Tô Vô Thương không dám chần chờ, nhanh chân hướng phía trước đi đến, đi tới Vương Như Uyên trước người. Hắn chắp tay nói, Vương huynh, hoan nghênh hoan nghênh, vị này chắc hẳn chính là Tô huynh đi. Mấy ngày trước đây thu đến thư của ngươi giản, ta bởi vì sự tình chậm trễ, một mực không có nhìn, vì vậy mới tới chậm chút. Cùng Ninh Vân trong ấn tượng những đại gia tộc kia thiếu chủ khác biệt, trước mắt Vương Như Uyên cho người ta một loại ổn trọng, ôn hòa cảm giác, ở trên người hắn không cảm giác được thiên tài nên có mảy may khí ngạo nghễ. Có, vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Liền là thâm bất khả trắc, dù cho là dùng Ninh Vân cảm giác lực, bây giờ cũng hoàn toàn cha không dò ra này Vương Như Uyên tu vi sâu cạn. Vương huynh, còn mời bên trên chủ vị an vị. Tô Vô Thương đem Vương Như Uyên thỉnh lên chính mình vừa rồi ngồi vị trí, tại vương gia thần thể trước mặt, chính mình lại há còn dám khinh thường. Không cần khách khí như vậy, ta tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống liền có thể. Tô huynh nguyên lai ngồi chỗ nào, hiện tại liền còn ngồi chỗ nào đi. Vương Như Uyên lại là khoát tay áo, cự tuyệt Tô Vô Thương. Nói xong, hắn chính là tùy ý tìm cái chỗ trống ngồi xuống, mà lại thật vừa đúng lúc. Vương Như Uyên đúng lúc là ngồi ở Ninh Vân bên tay trái lên. Nhưng lại tại vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt, Vương Như Uyên chính là như bị sét đánh. Hắn đột nhiên hướng phía bên cạnh mình Ninh Vân nhìn lại. Tất cả mọi người là có thể thấy, giờ phút này, Vương Như Uyên chẳng biết tại sao, thân thể của hắn đúng là đang phát ra nhẹ nhàng run rẩy. Đây là thân thể bản năng phát ra phản ứng, mà không phải Vương Như Uyên có thể khống chế. Hắn nheo lại hai con ngươi, chính mình chân long thể, đúng là tại gặp được bên cạnh thiếu niên áo trắng lúc có phản ứng, hoặc là bởi vì hưng phấn, hoặc là bởi vì kinh khủng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, làm cho Vương Như Uyên nhất thời cũng không cách nào nói rõ. Cuối cùng, tại hít sâu một hơi về sau, hắn cuối cùng là đem loại kia không tự chủ được run rẩy cho áp chế xuống tới, đồng thời tầm mắt nhìn gần Ninh Vân, xin hỏi các hạ là muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.